Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, không phải liền là ba ước sao? Ta đến, tại những bạo dân này trong mắt, trước mắt những học sinh này đã là đợi làm thịt cừu non. Tính cả Lăng Huy Vũ đều có chút tuyệt vọng, nhưng là hắn biết mình vệ sĩ săn giết dị thú về sau có thể sẽ trở về. Cho nên trong lòng còn có một số hy vọng. Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Chúng ta cho chính là, các ngươi là dự định đòi tiền sao? Ta cho, ngươi chớ làm tổn thương chúng ta. Lăng Huy Vũ tự nhiên muốn kéo dài thời gian. Vương Đào mục đích vốn chính là như thế. Cho ta chuyển 30 triệu điểm tín dụng, ta sẽ tha cho các ngươi. Tốt, ngươi tuyệt đối không nên tổn thương chúng ta. Chẳng phải 30 triệu sao? Ta chuyển cho ngươi. Lăng Huy Vũ lúc này cũng không lo được đau lòng, lập tức điều ra máy truyền tin. Mặc dù không thể phát ra tín hiệu, nhưng là mặt đối mặt chuyển khoản vẫn là có thể. Lăng Huy Vũ vòng vo 30 triệu đi qua. Cái này 30 triệu điểm tín dụng tương đương với 1.000 năm trước 30 triệu nhân dân tệ. Lăng Huy Vũ quả nhiên tài đại khí thô. Chỉ là hắn như vậy dứt khoát, ngược lại để Vương Đao hơi nheo mắt lại, cười lạnh, thống khoái như vậy, xem ra 30 triệu đối với ngươi mà nói cũng không tính là gì. Ta hối hận, ngươi cầm ba cái ước đến. Cái khác bạo dân nghe được số lượng này, hô hấp đều dồn dập lên. Lăng Huy Vũ lại cắn răng, hắn không có nhiều tiền như vậy, cho ngươi tiền, ngươi liền có thể buông tha chúng ta. Không sai, nhanh lên lấy tiền, nếu không ta liền giết các ngươi. Lăng Huy Vũ cẩn thận xoay người lại. Ta còn có 20 triệu. Mọi người có tiền hay không? Một người 5 triệu, coi như mua mệnh tiền a. Người ở chỗ này tiền tiêu vặt tự nhiên không ít. Có người thật có 5 triệu, thậm chí có người càng nhiều. Thế nhưng là đối phương thật khả năng buông tha bọn hắn sao? Làm Hinh khuôn mặt tỉnh táo, trong tay nguyên lực vũ khí tản ra lạnh buốt khí tức. Những này giặc cướp ngay cả khuôn mặt đều không có che lấp. Có lẽ là ăn dịch dung hoàn, nhưng là bắt cóc chúng ta tạo thành hậu quả bọn hắn cũng biết. Liền xem như cho tiền, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Lăng Huy Vũ cũng không ngốc, tự nhiên biết, nhưng là hắn muốn kéo một ít thời gian. Đợi chờ mình vệ sĩ đến đây, mọi người trước đụng một đụng đi, dạng này dù sao cũng so hiện tại liền bị giết cường. Hắn cho những người khác xử ánh mắt, khẩu hình cũng lộ ra chậm một chút, kéo dài thời gian khẩu hình, kinh hoàng bên trong, trí tuệ nhân loại đạt tới cao nhất, lập tức liền có người lĩnh ngộ. Ta chỗ này còn có 438.5231 khối tiền. Ta đều chuyển cho ngươi, tiền còn lại mọi người giúp ta ra một cái a. Lý Hải Dương lập tức nói ra, sau đó run rẩy đưa vào tiền. Ngay lúc này, Tần Kiêu lại đứng dậy, còn sao hỏa quý tộc đâu? Chút tiền ấy đều không bỏ ra nổi đến, chẳng phải 300 triệu sao? Ta đến, Tần Kiêu vung tay lên, mở ra máy truyền tin. Lăng Huy Vũ nghe xong liền gấp. Tiết Khiêm cũng nhìn thấy Lăng Huy Vũ khẩu hình, tăng thêm nhìn Tần Kiêu không vừa mắt, lúc này lập tức bất mãn lớn tiếng chất vấn. Tần Kiêu, ngươi có 300 triệu? Ngươi đùa gì thế? Hắc, ngươi còn không tin, ta điều ra đến ngươi xem một chút, ta có phải hay không có 300 triệu? Tần Kiêu kết nối thông tin khí, trực tiếp điều ra đến số dư còn lại giao diện, lơ lửng trên màn hình. Rõ ràng viết liên tiếp số lượng, số dư còn lại 300079234. Không, lúc này chẳng những Lăng Huy Vũ Tiết Khiêm ngây ngẩn cả người, ngay cả những bạn học khác đều trợn tròn mắt. Bọn cướp nhóm cũng đều nhìn xem cái kia một chuỗi số lượng sững sờ. Đây là 300 triệu sao? 300 triệu là mấy chữ số tới? Nhanh đếm một dưới. Đây là 300 triệu sao? Bọn cướp nhóm đều rối loạn lên. tưởng tượng thấy số tiền kia nếu như về bọn hắn có lẽ có thể trực tiếp mua một cái phi thuyền vũ trụ rời đi địa cầu. Vượt qua phú hào bình thường sinh hoạt, thấy rõ ràng chưa? 300 triệu, Tần Kiêu tiến đến bọn cướp bên kia, để cho người ta thấy lại rõ ràng một điểm. Lăng Huy Vũ lại nổi gân xanh, Tần Kiêu đây là thiểu năng trí tuệ sao? Thế mà trả hết vội vàng cho người ta lấy tiền, ngay tại lúc hắn nhịn không được tức miệng mắng to thời điểm. Tần Kiêu đột nhiên bạo khởi, một quyền đánh về phía Vương Đao. Vương Đao lực chú ý đều tại toàn hệ trên màn hình. Không nghĩ tới Tần Kiêu chơi lừa gạt, vội vàng ở giữa song trường nghênh đón Tần Kiêu công kích. Bành ngành bành bành bành, Tần Kiêu công kích mãnh liệt, chiêu chiêu yếu hại, nhưng là cảm giác mình thân thể giống như là đánh vào trên miếng sắt. Võ đồ nhị trọng nhân loại, thân thể thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Tần Kiêu lực lượng không đủ để trong nháy mắt chế phục đối phương. Nhưng là Tần Kiêu biết, hắn đã không đường thối lui. Liền như là Lam Hinh nói, bắt cóc ngay cả khuôn mặt đều không thay đổi, chỉ sợ là dự định đem bọn hắn toàn bộ giết. Muốn sống, chỉ có một trận chiến. Tần Kiêu công kích càng ngày càng hung ác, còn đứng ngây đó làm gì? Đánh cho ta! Vương Đao gầm thét. Đám bạo dân rốt cuộc kịp phản ứng, cùng nhau tiến lên, đánh về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu lui về phía sau, nhấc chân liền đạp bay một cái bạo dân, thân thể hướng khía cạnh nghiêng. Tần Kiêu khuỷu tay đụng vào một cái bạo dân ngực bên trong, phát ra răng rắc một tiếng xương vỡ vụn thanh âm. Quân thể cách đấu thuật là một loại sát chiêu, mỗi một cái vị trí đều có thể chế địch. Tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt, Tần Kiêu trong nháy mắt đánh ngã 7-8 người, nhưng là song toàn nan địch bốn tay. Càng nhiều bạo dân lao qua, một cái to bằng cánh tay cây gỗ đánh về phía Tần Kiêu đầu lâu. Tần Kiêu trong cơ thể nguyên khí rót vào trên cánh tay, sau đó nâng tại đỉnh đầu, bành, cây gỗ trực tiếp đánh gãy, Tần Kiêu cánh tay huyết hồng. Trong mắt của hắn tàn nhẫn, cái tay còn lại một quyền đánh vào người kia yết hầu bên trên. Giết, Tần Kiêu thế như mãnh hổ, chỉ là nhân số của đối phương càng nhiều. Trong tay còn có đao thương côn bổng, bành bành, ba cái côn bổng đánh vào Tần Kiêu trên bờ vai, phía sau lưng bên trên, đánh cho Tần Kiêu một cái lảo đảo. A, Tần Kiêu gào lên đau đớn một tiếng. Hắn di chuyển nhanh chóng, tiến lên bắt lấy một người, đầu gối mãnh liệt đỉnh đối phương phần bụng, liên tục 5 lần, người kia phun ra máu tươi, một cái bạo dân trong tay cầm dưa hấu đao, tiến lên liền cho Tần Kiêu phía sau lưng một đao, rạch ra y phục của hắn, máu tươi rầm rầm chảy xuôi xuống tới, Tần Kiêu buông tay ra bên trong người, đột nhiên chuyển hướng cái kia cầm tới người. Một quyền vòng tại đối phương trên huyệt thái dương, người kia thân thể bay thẳng lên, vượt qua 4 lầu, kêu thảm rớt xuống. Lúc này Tần Kiêu đã trở thành một cái huyết nhân, mọi người cùng nhau xông lên a. Lăng Huy Vũ giống giận, những học sinh khác lần nữa có dũng khí, cặp mắt của bọn hắn huyết hồng, phẫn nộ ở trong lòng tụ tập, hận không thể xé nát trước mắt bạo dân. Bọn hắn nhao nhao tiến lên, đem Tần Kiêu chung quanh bạo dân mở ra, để Tần Kiêu có thể thở dốc. Nhưng là lúc này, cái kia võ đồ nhị chuyển Vương Đao rốt cuộc khôi phục lại. Lúc trước hắn là bị đánh đến có chút mộng, nhưng là về sau dưới tay mình cùng nhau tiến lên, Tần Kiêu bị đánh nhiều như vậy dưới, thậm chí bị chặt 3-4 đao, thế mà còn không có ngã xuống. Vương Đao trong lòng phát lạnh, sát khí liền càng dày đặc, cho lão tử chết. Vương Đao trong tiếng giống giận dữ, cùng Tần Kiêu chiến đến cùng một chỗ, bành ngành bành bành bành, cả hai đều sẽ thuật cận chiến. Tần Kiêu thuật cận chiến đi qua hệ thống phục chế, càng thêm hoàn mỹ, uy lực càng thêm lớn. Tần Kiêu vừa mới nắm giữ, còn không tính thuần thục, nhưng là theo cùng Vương Đao chiến đấu, càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tần Kiêu kéo lấy thụ thương thân thể, hung mãnh tiến công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,